Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình, người hắn ê ẩm, hắn nhìn xung quanh, hình như hắn đã ngất được một ngày rồi. Ánh nắng dịu hắt từ khe cửa sổ vào phòng hắn cho hắn biết bây giờ có lẽ là buổi chiều. Rầm, mở cửa ra, hắn đập cửa kêu ầm lên. Hắn tức giận, sao cha hắn lại như vậy chứ? Sao lại nhốt hắn như một con thú chứ? Những tiếng thủy tinh vỡ choang chói tai vang lên đầu đều trong phòng hắn. Mệt mỏi, hắn buông mình xuống giường, cạch, chợt cửa mở ra, hắn liền ngồi phắt dậy, là bà quản gia, cậu chủ, ăn tí gì đi, nhanh lên, tôi lén mang vào cho cậu đấy, bà quản gia khẽ nhăn mặt nói, hắn liền chạy tới đó khay cơm còn bốc khói, hắn xem quản gia như người thân của mình, bà luôn chăm sóc hắn, yêu thương hắn như con cháu. Bà quản gia năm nay đã được hơn 60, tuy vậy người phụ nữ này vẫn còn rất minh mẫn, đôi mắt vẫn còn tinh tường. Hắn ăn một cách nhanh lẹ. Bà quản gia thở dài nhìn hắn, rồi bà khẽ xoa đầu hắn. Cậu chủ yêu đến như vậy sao? Hắn ngừng động tác múc cơm, nhìn vào hư vô một hồi lâu rồi khẽ. Dạ, hắn tiếp tục ăn, nhưng động tác cô còn nhanh nữa. Bà quản gia nhìn hắn, rồi thở dài nhìn chân nhà. Bà già này ủng hộ cậu chủ, nhưng mong cậu chủ hãy khôn ngoan một tí. Cậu biết lão gia là người như thế nào rồi đấy. Sau cái chết của mẹ cậu, lão gia đã trở nên khinh tất cả đàn bà trên đời. Rồi bà nhìn hắn, nhưng cũng mong cậu hiểu rằng lão gia làm vậy chỉ vì quá yếu đuối thôi. Hắn nghe xong, ngạc nhiên nhìn quản gia. Bà khẽ cười hiền, làm lộ nên lúm đồng tiền phúc hậu trên gương mặt. Tình yêu cũng giống như một trò cá cược vậy. Với mẹ của cậu, lão gia đã đặt cược vào đấy tất cả. Nhưng lại thất bại hoàn toàn, nên bây giờ ông cô dám đặt niềm tin vào tình yêu cũng vì sợ mình sẽ một lần nữa thất bại. Hắn đôi mắt đượm buồn nhìn quản gia cha hắn. Vậy sao, ông cô phải khinh đàn bà, mà chỉ sợ tình yêu? Bà quản gia đứng dậy, bưng khay cơm lên, vừa đi vừa nói, già này biết lão gia rất lo cho cậu, chỉ vì ông sợ cậu sẽ giống ông, đặt cược vào một ván cờ mà sẽ lấy đi của cậu tất cả. Rồi bà khựng lại, cậu chủ à, cậu có chắc là cậu đặt đúng ván cờ chứ? Bà chiều mến hỏi, hắn cô đợi giây nào trôi qua, với ánh mắt cương quyết hắn gật đầu. Bà quản gia cười, bước về phía cửa trước khi đóng của bà nói vọng lại một câu. Vậy thì già yên tâm, cánh cửa khép lại làm hắn bừng tỉnh, hắn lại nằm xuống giường gác tay lên trán, mắt dán vào trần nhà cao. Cuộc nói chuyện này làm hắn mãi suy nghĩ, cậu cũng đang tự hỏi, cậu đã đặt cược đúng cô, cậu đã đặt tất cả, nếu nó có yêu hắn thì sao? Rồi tim hắn như có lửa đốt, hắn muốn biết câu trả lời ngay lập tức. Thế là nguyên đêm, hắn thức trắng với vô vàn câu hỏi trong đầu. Nó mở mắt nhìn đồng hồ. 7:30 rồi. 8 giờ vô học, chạy xe hết 15 phút. Nghĩ tới đó, như có lò xo, nó ngồi bật dậy nhanh chóng chuẩn bị như với tốc độ tên lửa. Trên đường chưa bao giờ có cảnh tượng lạ lùng như vậy. Một con nhỏ chạy xe nhanh như gió, miệng ngậm một mỏ bánh mì khét lẹt chét đầy bơ. Đến nỗi nước miếng chảy tùm lum. Và đó chính là, nó, mồ hôi nó nhễ nhãi, bây giờ nó có quan tâm gì hết. Mất sĩ diện cũng đờ si, nó có thể trễ học cái học bả nó nhiều tội danh lắm rồi. Cực khổ lắm mới leo lên đờ si hạng nhất, giờ mà bị thêm tội nữa là cô đờ si SS giỏi à. Nó cười tít cả mắt khi thấy cái cổng trường màu xanh ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa bao giờ thấy thương cổng trường tới vậy. Nhưng, đừng đóng cổng, chú bảo vệ yêu dấu ơi. Nó hét lên khi thấy cổng trường đang từ từ khép lại. Rầm, thế là xong, cổng trường đóng, nó thì đang phi, với vận tốc cao thế là cô kịp thắng. Nên mặt nó, hun, cổng trường, miếng bánh mì rơi xuống đất. Hu hu, cô kịp rồi, nó mếu máo, vậy là nó liền bị lôi lên phòng hội trưởng với hai tội danh. Một là đi học trễ, hai là tội phá hủy tài sản của nhà trường. Cạch, nó bước vào, khá là e ngại khi phải gặp mặt Đăng. Đăng đang xem cái gì đó, thấy động liền ngước mặt lên xem. Nó quay đầu đi để tránh ánh mắt Đăng. Nó khẽ nhấc từng bước chân đi tới chỗ Đăng, trong khi mắt vẫn nhìn bâng quơ. Nó cô nói gì, đưa tờ giấy phạt cho Đăng xem. Đáng lẽ đi học trễ chỉ cần vào phòng giám thị là đờ si, nhưng với tội phá hủy của công của nó thì phải do hội trưởng quyết định. Đăng cũng chậm rãi cầm tờ giấy lên xem. Nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn sàn nhà, lâu lâu liếc Đăng một cái, mỗi lần cậu nhíu mày là tim nó thót lên. Hức, hăm bữa, người ta tát người ta. Chấm, mong là Đăng đừng lấy chuyện công để trả thù tư nhát. Soạt, Đăng đọc xong, để tờ giấy xuống bàn, nó mở to mắt dòng tai để nghe hình phạt. Đăng chống hai tay lên cằm, nghiêng người rồi ngước mắt nhìn nó. Nó quay mặt đi, đứng cố yên, đôi chân cứ như muốn chạy khỏi đó. Cậu về lớp đi, Đăng lên tiếng làm nó ngạc nhiên. Cậu, à cô, hội trưởng cô phạt tôi à, nó lấy tay chỉ vào nó, rồi nghiêng người hỏi. Về lớp, đừng làm phiền tôi, Đăng tiếp tục cầm xấp giấy hồi nãy đang xem dỡ lên. Nó chu môi cúi đầu xuống, cầm tờ giấy bước ra khỏi căn phòng đó. Hừ, cô phạt thì thôi, cũng tốt. Nó nhanh chóng bước về phòng học. Sau khi nó đóng cửa, Đăng liền buông tay cho những tờ giấy kia rơi xuống bàn, có tờ theo gió bay xuống đất. Cậu ngã người ra phía sau, ngước mặt lên thở dài. Hồi nãy cậu đóng kịch cũng cô tệ. Khi thấy nó cậu chỉ muốn cười, cười thật tươi, muốn buông những lời trêu ghẹo nó như hồi đó khi nó bị cậu phạt. Nhưng, cậu bối rối, nó, có muốn như vậy cô, thật sự rất là dối, chỉ sợ nó lại nổi giận, từ khi nó bước vào, mặc dù chỉ nhìn nó một chút thôi, cậu cũng phát hiện ra một vết thương mới trên đầu gối nó, rồi đôi mắt quầng thâm, rồi cái mũi đỏ hoe, có lẽ là do đâm trúng cổng trường như trong màu giấy ghi. Cậu lấy tay che mắt lại, mong bóng đen bao trùm, mong dừng nghĩ tới nó. Cậu nổ tung mắt, cách chương.